Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, đồng dạng tụ tập ở trong giới nhất đảng toàn 5 người thấp giọng thảo luận vài câu. Có người hướng tới một bên liền chỉ, Bách Hàn nghiêng đầu phát hiện đúng là xuống dưới thông đạo. Vội vàng kêu, Lư Ca, Lư Văn Hào chiều ba người vẫy vẫy tay, vội vàng tiếng la. Đi trước liền mang theo 4 gã đồng đội chạy ra Phật Châu. Hai chỉ ngân quang mỏng manh bảo hộ thần gắt gao đi theo. Chỉ thấy bọn họ bảo vệ đỉnh đầu đi nhanh chạy gấp. Thực mau liền chui vào đi thông thượng tầng nhập khẩu biến mất không thấy. Qua cầu rút ván, có ý tứ gì? Thẩm Bách Phúc cũng kêu. Hiển nhiên bị này giúp vong ân phụ nghĩa ra hòa tức giận đến quá sức. Ta dựa, này đều người nào a? Câu này oán giận lời nói mới ra khẩu đại sảnh liền nghênh đón đệ nhị sóng động đất. Bách Hàn cảm thấy tựa hồ có cái gì đại trung tử muốn từ phía dưới chui ra tới. Nguyên bản lạc mãn cho bụi gạch phập phồng nứt toạc kích khởi từng trận bụi mù. Đỉnh đầu rơi xuống toái gạch tạp trung hồng hạo cẳng chân. Đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, ước chừng hơn 10 phút qua đi, quanh mình mới cuối cùng dần dần ổn định bình tĩnh. Đầy mặt cho bụi Bách Hàn thật dài xả giận, bò lên thân đi xem Hồng Hạo, cũng may cũng không lo ngại. Hồng Hạo thử nhảy nhảy, bắt đầu hự hự đùa nghịch dựa vào đồng thao quan tài thượng quan cái. Bách Hàn hỏi, làm gì a? Đêm này hai cái lộng quan tài thượng trống, chúng ta trốn phía dưới, bằng không sớm muộn gì tạp chết. Hồng Hạo chỉ song song hai cụ quan tài. Trung gian cách xa nhau rộng mở ước chừng bao dung ba người song song nằm đảo. Ý kiến hay, Bách Hàn cùng hắn sóng vai vặn trụ quan cái dùng sức đẩy. Dày nặng quan cái lại phẳng phất trên mặt đất sinh căn không chút sứt mẻ. Lần thứ hai nếm thử khi không thể động địa phương Thẩm Bách Phúc cũng vụng về mà gia nhập tiến vào. Kết quả không hề biến hóa. Thôi bỏ đi, Bách Hàn chán nản vỗ vỗ tay thượng bụi đất. Nếu là Lưu Văn Hào bọn họ còn ở thì tốt rồi, Hồng Hạo lòng đầy căm phẫn. Này bang nhân một chút giang hồ đạo nghĩa cũng đều không hiểu. Chúng ta đem đầu đeo ở trên lưng quần cho bọn hắn căng bãi. Bọn họ khen ngược, lòng bàn chân mặt du chạy, Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Không đúng, bọn họ vé xe mặt sau giống như ra tới đoạn lời nói. Mới sốt ruột hoảng hốt chạy, thông qua thứ 18 chàng nhiệm vụ nhắc nhở. Bách Hàn rất là ảo não. Lúc ấy xem bọn họ vui mừng chúc mừng không lo lắng lập tức qua đi. Nhưng ai ngờ được đến sẽ động đất đâu. Làm sao bây giờ, thật vất vả đến phiên quỷ môn quan. Lần tới không biết khi nào, lần tới đến phiên chúng ta chính mình quỷ môn quan chiếu sấm không? Lâm Ni Thẩm Bách Phúc ngày thường liền có loại bằng phẳng lỗi lạc lạc quan. Hiện tại duỗi lười eo càng là tin tưởng 10 phần. Các ngươi vừa rồi nghe thấy hắn nói đi. Thất bảo đài sen, vô địch lúc này, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới kỳ quái sự. Quỷ vương có thể hay không nghĩ sai rồi. Trăm phúc ngươi nhớ rõ chúng ta ở công viên giải trí lần đó. Lương Vũ Sinh cái kia 11 lang tiêu tán đổi thành ngươi thượng. Kết quả có cái nữ bắt đầu niệm tâm kinh, người vừa nghe liền đầu đau, sợ tới mức nàng không dám niệm, khi đó cho rằng bám vào Thẩm Thiên Kỳ thượng chính là cái gì kỳ quái đồ vật đâu, bảo hộ thần. Đơn giản chính là chết đi người hoặc thú hồn phách sao? Hồng Hạo vỗ đùi, không sai, sau lại chúng ta sửa ca hát, Phúc ca lập tức tung tăng nhảy nhót, ta lúc ấy liền tưởng. Phúc ca cái này Thẩm Thiên Kỳ lộng không hảo là cái gì tà ma ngoại đạo. Làm không hảo là cái đại gia hỏa cứng họng Thẩm Bách Phúc nhìn xem Bách Hàn lại nhìn xem Hồng Hạo. Kêu to lên, ta dựa không phải một mã sự, khi đó theo ta một cái có thể kháng. Lương Vũ Sinh sợ ta xảy ra chuyện phi làm ta ngồi xổm trên mặt đất. Dư lại các ngươi mọi người xoay quanh vây quanh ta. Ta dựa ta đó là khẩn trương thiếu oxy được không? Giống như xác thật là, đêm đó đại gia đem hắn trở thành gấu trúc tới bảo hộ. Hồng Hạo đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Xem, hai người vội vàng bái ở quan tài bên cạnh tế nhìn. Nguyên bản trưng bày trong đó cháy đen hài cốt không biết khi nào cũng hóa thành cháy đen bụi bặm. Quan tài cái đáy rơi vào mấy khối thạch gạch, nghĩ đến là đỉnh đầu nện xuống tới. Một vị tuyệt thế giai nhân như vậy hóa thành bụi đất. Thổn thức rất nhiều Bách Hàn càng là kiên định. Cuối cùng không cần lo lắng cho ta túi ra. Nàng hỏi, này liền tính hoàn toàn thu phục đi. Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm, chúng ta này tính siêu tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ đi. Cũng không điểm khen thưởng gì. Khó chịu như thế nào cũng đến rớt điểm tím trang cam trang A, Hồng Hạo là ma thú thế giới chung. Thực người chơi, sớm thói quen xóa sạch boss sờ trang bị. Đến, nhân gia nhất đẳng tòa lúc này sàng, lại ngao 3 ngày có thể về nhà. Ta ba tính đến không một chuyến, nói lên trang bị. Bách Hàn cẩn thận đánh giá 4 phía, bên cạnh có 7 tên tăng nhân di hài quay chung quanh 2 cụ quan tài khoanh chân mà ngồi. Đều là chắp tay trước ngực đầu buông xuống, mặt sau có khác mấy cổ võ tăng thi thể, nhìn tàn khuyết không được đầy đủ rơi rụng mặt đất, hiển nhiên khi chết cực thảm, chung quanh ném tổn hại gì sắt binh khí, bọn họ chính là phổ tề tự hòa thượng đi. Trường hợp quá mức thảm thiết, Bách Hàn đem thanh âm phóng thấp, không phải hẳn là hôm nay tới sao, khẳng định bị bồng lai không thân đầu Thẩm Bách Phúc chắc chắn mà nói. Đến. Chúng ta cũng coi như thích đức làm việc thiện, bằng không quỷ vương liền lao ra châu Á đi hướng thế giới, lại một trận trời sụp đất nứt lay động. Bách Hàn có loại cả tòa sơn rớt nhập biển sâu lốc xoáy xoay tròn quay cuồng ảo giác. Đại sảnh mặt đất vỡ ra một cái thật sâu khe rãnh. Lập tức dạn nứt đến 3 người trước mặt, đỉnh đầu đá vụn mưa đá tạp lạc, Bách Hàn dựa vào đồng quán đem ba lô đỉnh ở trên đầu cuộn thành một đoàn. Sau lưng một chỉnh mặt vách tường tất cả tạp đảo, không biết qua bao lâu động đất mới ngừng lại, phi dương nồng hậu bụi đất sặc đến nàng không ngừng ho khan. Trăm Phúc, Hạo Ca, nghe thấy 2 người động tĩnh mới yên lòng, không đại sự, em đi, nếu không phải vì lão tôn, lão tử mới không xuống dưới, Thẩm Bách Phúc từ quan tài bên cạnh chật vật ngồi dậy. Này vương bát đản ném xuống lão tử chính mình trốn chạy, tôn ca. Bách Hàn tò mò hỏi, ngươi thiếu người khác tình, trừ bỏ lần đầu tiên nhiệm vụ 2 đội cũng không hợp tác à. Thẩm Bách Phúc giống điều đại cầu phủi tóc, đầu một ngày chúng ta xuống xe hướng trong lâu chạy lần đó. Mau vào lâu môn lúc ấy có cái tang thi thiếu chút nữa cắn ta. May mắn lão tôn kéo ta một phen, ngươi đã quên, gì, Bách Hàn mở to 2 mắt hồi ức, lúc ấy một mảnh hỗn loạn. Chỉ nhớ rõ trên đường hắn bị tang thi vây công, chính mình tiến lên đá khen ngược mấy chỉ cứu ra hắn tiếp tục chạy trốn. Cụ thể chi tiết sớm quên mất, cho nên ngươi mới đáp ứng cùng hắn xuống dưới. Hồng Hạo giơ ngón tay cái lên, Phúc ca không thể chê, đủ trượng nghĩa Thẩm Bách Phúc có điểm xấu hổ, liền tính là đi, lại nói ta không xuống dưới bọn họ cũng không làm a. Cũng không thể thật làm ngươi dùng rắn cắn chết bọn họ. Như vậy chín, hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm bàn ở Bách Hàn đoàn kiếm chui kiếm con rắn nhỏ. Người sau vì phòng thân vẫn luôn thanh kiếm nắm nơi tay biên. Trăm Phúc thật là hảo tâm tráng. Bách Hàn tán thưởng, đồ đệ, tuy rằng ngươi có điểm ngốc, bất quá vẫn là rất phúc hậu. Bất quá bọn họ thật quá đáng. Hừ hừ. Chờ lần tới nhìn thấy tương đương, nói tới đây nàng dừng lại khẩu, sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Không không không, con có thể ở nguyên lai thế giới tìm bọn họ tính sổ. Nghĩ như vậy hảo quá không ít, Thẩm Bách Phúc lại vô tâm tình cố này đó. Tiểu Bách Hạo ca, 2 người đi lên đi đừng động ta, thôi bỏ đi, Bách Hàn giàu dĩ mà. Ngươi một người quải rớt làm sao bây giờ? Thất bảo hoa sen lại đỉnh không được cục đá tạp Thẩm Bách Phúc lập tức sửa đúng. Là thất bảo đài sen, Hồng Hạo bỗng nhiên nhắc nhở, nhị vị, Phúc ca việc này chúng ta trở về bồng lai muốn hay không điệu thấp điểm. Muộn thanh phát đại tài đi, cùng Chu Thụy Dương Tào Tranh chào hỏi một cái xong việc cũng đúng. Về sau nhận thức người càng ngày càng nhiều. Đều tìm ngươi hỗ trợ là có thể đem ngươi mệt chết, Bách Hàn nhớ tới Lôi Tuyết nói. Dặn dò nói, ngươi mặc kệ nhân gia cùng ngươi đua, lại là một trận kịch liệt lay động. Xúc ở góc Bách Hàn bỗng nhiên nghe được ai u. Ngẩng đầu đảo hút khẩu khí lạnh, một khối sách vở đại đá vụn thẳng tắp tạp đến Thẩm Bách Phúc đỉnh đầu. Người sau lập tức máu tươi trường lưu, cũng may ba người ba lô đều có cấp cứu dược phẩm. Hai người vội vàng lấy ra băng vải che lại hắn đầu qua loa tiêu độc băng bó. Máu tươi không ngừng từ chừng 4 tấc dài hơn miệng vết thương trào ra, thật là dọa người. Này khi nào là cái đầu a? Bách Hàn nôn nóng nhìn quanh bốn phía, nguyên bản bình thản rộng mở đại sảnh hoàn toàn bị đá vụn gạch ngói bao trùm trụ. Trăm phúc ngươi kiên trì kiên trì, trở lại trên xe là có thể trường hảo. Thẩm Bách Phúc lại không nói chuyện. Che lại băng vải khắp nơi nhìn xung quanh, lại nói, tiểu Bách ngươi cùng Hạo ca chạy đi, đừng động ta. Bách Hàn lười đến rong dài. Tiếp đón hắn ngồi ở hai cụ quan tài chi gian dùng ba lô bảo vệ đỉnh đầu. Lại chỉ hộ trong người Chu Phật Châu Thẩm Thiên Ký. Ngươi hiện thực điểm được không? Hiện tại mới vừa tam điểm, bên ngoài đều là quỷ. Hai chúng ta vừa ra đi liền treo, Hồng Hạo tán thành. Lại lẩm bẩm nói, Phúc ca, ngươi này thất bảo đài sen như thế nào càng ngày càng nhỏ a? Nơi nào dùng hắn nhắc nhở? Ba người đều đem ánh mắt đánh chúng ở Phật Châu trên người. Cùng xuất hiện thời gian mang vạn trượng toàn thịnh thời gian so sánh với. Hiện tại Thẩm Thiên Kỳ phạm vi thu nhỏ lại một nửa có thừa. Chỉ có thể khó khăn lắm súng lại trụ hai cụ đồng quán. Kim quang cũng rất là ảm đạm. Hiển nhiên tiêu diệt quỷ vương diễm cơ cũng đối nó tiêu hao rất nhiều. Thẩm Bách Phúc cũng cảm thấy lẫn lộn. Ta chỗ nào biết a? Khả năng giống công viên giải trí lần đó dường như đi. Hắn gãi gãi đầu, bỗng nhiên đầy tay là huyết, ta dựa nguyên lai miệng vết thương vỡ ra, máu tươi nước suối trào ra đem hắn quần áo đều sũng nước. Bách Hàn hai người vây quanh hắn một hồi lăn lộn, một lần nữa đổ dược cột chắc băng vải lại lấy ra hóa trang kính cho hắn nhìn. Còn thất bảo đài sen đâu? Căn bản là xác ướp được không? Nhìn một cái trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình, Thẩm Bách Phúc không biết nhớ tới cái gì. Xách khóa ba lô lấy ra notebook bắt đầu vùi đầu viết. Hồng Hạo thấp giọng hỏi, ta cho rằng Chu Thụy Dương cùng Tào Tranh có thể cùng chúng ta một khối xuống dưới đâu, Bách Hàn. Nghĩ nghĩ, là Trăm Phúc làm cho bọn họ đi lên, Hồng Hạo cũng không lời gì để nói. Lẩm bẩm tự nói, vẫn là chúng ta ba cái dãi nắng dầm mưa giao tình đáng tin, xác thật. Hai người bọn họ chỉ cùng chúng ta tổ quá hai chàng mà thôi. Dừng lại ở tùy thời khả năng sụp xuống huyệt mộ chỗ sâu trong lệnh Bách Hàn rất là bực bội. Chẳng lẽ muốn đổi đồng đội? Đổi ai đâu? Người thường còn không bằng Chu Tào hai người đâu. Hợp tác quá người Lương Vũ Sinh thực đáng tin cậy. Bất quá hắn cũng có nhất bang thân mật đồng đội. Bách Hàn miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên phát giác Thẩm Bách Phúc viết hoa cắt viết một thiên giấy đều phế đi. Một lần nữa xé xuống một chương giấy. Trăm Phúc ngươi viết cái gì đâu? Thẩm Bách Phúc cũng không ngẩng đầu lên. Cho ngươi, cho ta. Cho ta cái gì? Ngươi nói là đến nơi, thấy hắn yên lặng viết. Bách Hàn còn phát ngốc. Hồng Hạo thổi tiếng huýt sáo ôm ba lô hự hự dịch đến đồng quán một khắc sườn đi. Coi như ta không ở a, nhân sinh a, ai biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới. Nên ra tay nên thổ lộ, không xong. Trăm Phúc phải đối ta thổ lộ. Bách Hàn cuộc đời lần đầu tiên bị nam sinh thổ lộ vẫn là ở cao trung. Đáng tiếc nàng đối nhân gia không hề hứng thú. Đại học công ty đều là người theo đuổi thật nhiều. Đáng tiếc không có nàng cảm thấy hứng thú. Nhà, Bách Hàn sớm không phải tình đậu sơ khai nhìn thấy người theo đuổi liền chân tay luống cuống hoặc là điếu nhân ra ăn uống nữ sinh. Nhưng tình cảnh này chỉ có lòng tràn đầy xấu hổ bất đắc dĩ. Ta nhưng không thích ngươi a Trăm Phúc. Ta đem ngươi đương huynh đệ thủ túc bạn tốt xem. Đúng rồi còn có đồ đệ. Ta cứu ngươi là bởi vì không thể mắt nhìn ngươi quải rớt a, lại nói ngươi bảo hộ thần cũng rất lợi. Hại được không? Những lời này đổ ở bên miệng lại toàn bộ ra không được khẩu. Quá trực tiếp đi, có thể hay không thương tổn hắn. Hảo xấu hổ a, không cần liền huynh đệ đều làm không được, ta chính là hắn sư phó. Đúng rồi đúng rồi, hắn thích không phải Diệp Hạm sao? Lần này tuyên bố nhiệm vụ hai đội còn ở đá xanh quảng trường gặp nhau. Cùng Sở Nghiên Diệp Hạm chào hỏi mới rời đi. Chẳng lẽ, Diệp Hạm có cái kia hải cái gì? Trăm Phúc liền từ bỏ. Nàng ở chỗ này mặt ủ mày trao. Hồng Hạo vui dạo dực thanh âm từ một khắc sườn truyền đến. Kỳ thật đại gia sớm đều biết hai ngươi chuyện này. Lúc này được rồi, một văn một võ trời sinh cộng sự. Phúc ca có Phật Châu ngươi có xa. Cái gì nhiệm vụ đều không sợ, còn sớm biết rằng, đôi ta chuyện này. Ta khi nào cùng Trăm Phúc ở bên nhau. Lời đồn đãi chỉ biết giống tuyết cầu càng lăn càng lớn. Bách Hàn Thanh Thanh yết hầu lại không biết như thế nào mở miệng. Thuận tay chọc chọc Thẩm Bách Phúc bả vai. Đồ đệ, cái kia, ân, ngươi đừng viết, ta ý tứ là tương đương ta cũng cảm thấy không bằng không viết. Thẩm Bách Phúc dùng ghét bỏ mà ánh mắt nhìn. Chăm chăm khẩn chính mình trong tay viết đến tràn đầy giấy trắng. Thuận tay đoàn khởi nhét vào ba lô, lại cảm thấy không yên tâm xách ra tới xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Bách, ta liền cùng ngươi nói đi, cũng liền một câu chuyện này, Bách Hàn đầu lớn như đấu. Đành phải đa điểu đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Ngươi, ngươi vẫn là viết đi, viết trịnh trọng điểm mà đi. Thẩm Bách Phúc cư nhiên gật gật đầu. Lại xé xuống tờ giấy. Cũng may lần này đơn giản viết vài nét bút liền điệp mấy điệp đưa qua. Nhìn trong lòng bàn tay bị chiết thành khí cầu tờ giấy. Bách Hàn cảm thấy cánh tay chừng ngàn cân trọng. Đôi mắt chỉ dám nhìn chằm chằm hắn xiêm y. Đồ đệ, ta phải cho ngươi nói rõ ràng. Ân, ta đi, ta còn là giáo ngươi công phu hảo. Ngươi xem ngươi hiện tại cũng là thất bảo hoa sen. Hết chương.